Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, đường tông lệnh. Đường tu than thở, bọn họ đều là những thứ kia đồng tử trong quân xuất sắc nhất tu luyện thiên tài. Tâm trí phương diện cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với. Muốn thành thục rất nhiều, tự cổ thì có. Hài tử của người nghèo sớm làm ra, bọn họ thuở nhỏ mất đi thân nhân, sinh hoạt nhấp nhô ma luyện xuống, trường đại tài là hắn nhóm đường sống. Khang Hạ cả kinh nói, bọn họ đều là ngươi thu nuôi đứa trẻ lang thang, nhưng là ta có thể cảm nhận được, bọn họ năm cái toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu vi a. Lúc này mới bao lâu, bọn họ niên kỷ mới nhiều đại. Làm sao có thể đột phá đến trúc cơ kỳ? Nhất là đường 28. Hắn cũng đã là trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Đường tu nói ra, bọn họ có thể theo tính bằng đơn vị hàng nghìn đồng tử trong quân bộc lộ tài năng mà ra. Tự nhiên ở phương diện tu luyện phi thường có thiên phú. Lại thêm lên, liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện cung cấp. Bọn họ có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Vẫn là có khả năng. Khang Hạ lộ ra kính nể thần sắc, than thở, đường tu, ngươi càng ngày càng lợi hại. Đường tu lắc đầu nói ra, tình thế bắt buộc, ta nhất định phải đem hết toàn lực bồi dưỡng càng nhiều hơn cường giả. Tương lai chúng ta phải đối mặt nguy hiểm, vượt xa tưởng tượng của ngươi, chỉ có hiện tại không ngừng làm bản thân mạnh lên, tráng đại chính mình thế lực. Tương lai mới có thể nhiều mấy phần sống tiếp sinh cơ. Khang Hạ, ngươi tuy là quản lý Thịnh Đường tập đoàn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm hết khả năng nhịn chút thời gian tu luyện. Chỉ có biến được mạnh hơn, tương lai mới có thể bảo vệ ngươi nghĩ người bảo vệ. Khang Hạ gật đầu nói ra, ta nhất định nỗ lực. Cơm sau, Đường Tu cùng mẫu thân và Khang Hạ hàn huyên một hồi. Nhưng sau liền dẫn đường 28 ly khai Nam Sách tiểu trấn. Đi tới Trần Chí Trung trụ sở, tràn ngập phong cách cổ điển biệt thự lầu bên trong. Trần Chí Trung khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng hấp thu thiên địa linh khí. Hắn bước vào tu đạo một đường, niên kỷ thật sự là quá lớn. Cứ việc có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng tu vi của hắn tiến độ như trước thong thả. Cho đến nay, hắn cũng chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Sư phụ, bỗng nhiên, Trần Chí Trung mở hai mắt ra, chứng kiến trước mặt đứng lẳng lặng Đường Tu, tức thì phiêu nhiên nhi khởi, cung kính hành lễ. Đường Tu gật đầu nói ra, cùng những tu luyện kia thiên tài so với, tu vi của ngươi tiến độ xác thực thong thả rất nhiều. Ta thu nuôi những thứ kia cô nhi ngươi biết, cùng trong bọn họ thiên phú mạnh nhất hài tử so sánh với, ngươi cũng hơi có không bằng. Trần Chí Trung xấu hổ nói, đệ tử ngu dốt, làm cho sư phụ thất vọng rồi. Đường Tu lắc đầu nói ra, tư chất trọng yếu, tuổi tác cũng trọng yếu. Đã từng ta có tài nguyên rất ít, cho nên không giúp được ngươi bao nhiêu. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ta hơn một năm nay chiếm được không ít dược liệu chân quý. Còn có một số chân quý tài liệu luyện đan. Ngược lại là có thể giúp ngươi giải quyết tư chất vấn đề. Bất quá, ta còn thiếu một loại dược liệu. Cần ngươi tới tìm kiếm. Trần Chí Trung sững sờ. Lập tức thốt nhiên đại hỉ. Gấp hỏi, sư phụ, ngài còn cần loại nào dược liệu? Đường Tu nói ra, Long Cốt Thảo. Trần Chí Trung nhíu nói ra, sư phụ, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên này. Nó hình dạng là hình dáng gì? Có cái gì đặc thù rõ ràng? Đường Tu nói ra, Long Cốt Thảo cùng sở hữu 9 mảnh chồi, giống như là liễu diệp chồi. Mặt trên của nó là lấm tấm điểm trắng, có điểm giống là ngũ tinh đồ án kiện. Bản thảo cương mục trên có đối với Long Cốt Cỏ ghi chép. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng đạo tẫn tác dụng của nó. Ngươi là kinh doanh dược liệu buôn bán, công ty của các ngươi dược liệu số lượng rất nhiều, con đường cũng rất rộng, dành thời gian tìm được long cốt thảo, ta tự tay cho ngươi luyện chế một viên tẩy tủy đan. Một ngày ngươi phục hạ tẩy tủy đan, thể chất sẽ có lấy thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Trần Chí Trung kích động nói ra, sư phụ ngài yên tâm, chỉ cần chúng ta quốc nội có long cốt cỏ tồn tại, dù cho trả giá bao nhiêu, ta đều tận khả năng mau tìm được. Đường Tu gật đầu, nói ra, ta đến về sau, phát hiện nơi đây chỉ có một mình ngươi ở lại. Trần Chí Trung gật đầu nói ra, ta nhi tử một mạch ở lại đế đô phát triển, ta tạm thời cũng không có làm cho hắn tiếp nhận công ty cách nghĩ. Trong nhà phụ mẫu không muốn tới tinh thành sinh hoạt, bọn họ quen lão nhà sinh hoạt, cho nên ta lão bà gần nhất 2 năm qua, vẫn luôn ở lão gia chiếu cố bọn họ, chỉ có ngẫu nhiên mới vừa về. Đường Tu gật đầu nói ra, nếu như đây, ta đang ở ngươi nơi đây luyện ít đồ, thuận tiện chỉ điểm ngươi tu luyện. Trần Chí Trung lập tức nói ra, ta lập tức trên, lên, nhường an bài cho ngài gian phòng. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ngươi chỉ cần nhường bả, đem, gara thu thập được có thể. Ngoài ra, ta luyện khí thời gian cần vài thiên, ngày, ngươi phân phó. Không nên để cho ngươi bảo tiêu quấy rối ta. Trần Chí Trung lập tức nói ra. Ta lập tức phân phó. Sư phụ ngài như có gì cần, liền lập tức nói cho ta. Ừ, Đường Tu gật đầu. Sau đó mấy ngày, Đường Tu ban ngày cùng mẫu thân, ngẫu nhiên đi tranh tập đoàn công ty. Mỗi ban đêm thời điểm, sẽ gặp lặng lẽ đi tới Trần Chí Trung nơi đây. Luyện khí xem như là một loại lệnh bài thân phận, nhưng mỗi luyện chế ra một khối lệnh bài cũng đều có hộ thể tác dụng, cùng bùa hộ mệnh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, loại lệnh bài này ở chủ nhân gặp phải thời điểm nguy hiểm, chỉ có thể kích phát một lần hộ thể, nhưng sau liền mất đi hộ thể công hiệu. Mấy ngày, Đường Tu nhất cộng luyện chế ra chọn 1 vạn tệ lệnh bài. Hắn cho lệnh bài kia mệnh danh là Đường Tông lệnh, là Đường Tông con em thân phận chứng minh. Cùng này đồng thời, hắn còn đang chú ý Cửu Long đảo tình huống bên kia. Mấy ngày gần đây nhất, Cửu Hào hoang đảo phụ cận xuất hiện đội thuyền càng ngày càng nhiều. Khắp nơi thế lực liên tiếp hoạt động, thậm chí trong đó có chút đối địch thế lực, thậm chí còn ở Cửu Hào hoang đảo phụ cận hải vực phát sinh chém giết. Tuy là chém giết quy mô không lớn, nhưng là có vài chục người vĩnh viễn ngã xuống mênh mông biển rộng bên trong. Mấy ngày sau, Đường Tu cáo biệt mẫu thân, theo Trần Chí Trung chạy tới Trường Bạch Sơn. Trường Bạch Sơn mạch là sông Yalu, Tùng Hoa Giang cùng đồ nhóm Giang nơi phát nguyên, khu vực diện tích chung 1964 bình phương km, khu nồng cốt 758 thước vuông. Trường Bạch Sơn hệ ngọn núi cao nhất là Triều Tiên cảnh nội tướng Quân Sơn. Độ cao so với mặt biển đủ cao tới 274.9 m. Mà lần này Đường Tu sở đến địa phương, tắc thì là Hoa Hạ Quốc bên trong khu vực ngọn núi cao nhất. Đông Bắc ngọn núi độ cao so với mặt biển cao tới 269.1 m. Đường Tu không tới đây trong phía trước, cho rằng sách vở trên lên ghi lại số liệu đều là chính xác, cũng đi qua địa đồ đối với Trường Bạch Sơn mạch có chút ít giải khai. Nhưng khi hắn tiến nhập Trường Bạch Sơn mạch về sau, mới biết mình lầm to, bởi vì Trường Bạch Sơn mạch nội địa hình phức tạp, sơn thế hiểm trở, trong đó có không thiếu khu vực đều có thiên nhiên hình thành trận pháp tồn tại. Có ý tứ, một tòa chủ phong giữa sườn núi chỗ, Đường Tu tuấn lãng khuôn mặt trên lên treo vài phần tiểu ý, nhìn trước mắt trận pháp, đơn giản đoán được đây không phải là thiên nhiên hình thành phong thủy trận, mà là có người ở nơi đây bố trí hạ phong thủy đại trận. Trải qua nghiên cứu, hắn hoàn toàn đưa cái này trận pháp tìm hiểu thấu đáo. Sư phụ, có vấn đề gì không? Trần Chí Trung đã nhiều ngày trải qua đường tu chỉ điểm. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, tự liền tâm tình đều không nhỏ đề thăng. Tuy là tu vi cảnh giới của hắn vẫn là trúc cơ tiền kỳ, nhưng mơ hồ đã có đột phá đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới dấu hiệu. Lúc này, thấy sư phụ Đường Tu nụ cười trên mặt, hắn vội vàng hỏi, Đường Tu nói ra, dãy núi bên trong, trận pháp số lượng không thiếu, nhưng thiên nhiên hình thành phong thủy đại trận tuy là uy lực rất lớn, nhưng ẩn chứa trong đó thần bí lại ít một chút. Nhưng trước mắt trận pháp bất đồng, nó là bị người bố trí ra, hơn nữa che khuất một mảng lớn dãy núi hoàn cảnh. Người bình thường, căn bản là không có biện pháp tiến nhập cái này đại trận bên trong, càng không phát hiện được nơi này có phong thủy trận tồn tại. Xem ra, cái này Trường Bạch Sơn Mạch so với chúng ta hiểu muốn lớn hơn nhiều a. Trần Chí Trung không hiểu Đường Tu, nhưng hắn cũng không có đánh vỡ Sa Hoa hỏi đến tột cùng. Hắn lần này mang Đường Tu đi tới Trường Bạch Sơn mục đích, cũng là bởi vì cái kia hắn làm sao đều không biện pháp mở ra sơn động. Sư phụ, chúng ta tiếp làm sao bây giờ? Đường Tu nói ra, vòng qua khu vực này, đi trước sơn động kia chỗ xem một chút đi. Huyết hồn là cái loại này hiếm thấy chân quý khoáng thạch đều có, hơn nữa số lượng không thiếu. Nghĩ đến cái kia bên trong sơn động còn có thứ càng tốt. Bất quá, thực lực của ngươi quá yếu, nhất định phải chú ý an toàn. Trần Chí Trung nói ra, sư phụ, ta sẽ chú ý an toàn. Chúng ta bay qua cái tòa này sơn, phía sau tuyết sơn bên trong chính là sơn động chỗ ở địa phương. Trước mấy thiên, ngày, ta dẫn người chạy tới thời điểm, phát hiện bên kia đang ở tuyết rơi, sơn đảo càng thêm khó đi. Đường Tu mỉm cười, đưa tay bắt lại Trần Chí Trung bả vai, thân hình bay lên trời, ngắn ngủi nửa phút thời gian, liền đã vượt qua cái tòa này đại sơn, mà ở hắn thân về sau, Đường 28 mang theo hắn chọn lựa ra 4 vị đồng bọn. Phong Trì Điện Thệ vậy cùng lên. Lợi hại a, Trần Chí Trung cảm thán, không phải Đường Tu năng lực, mà là Đường 28 năm người thực lực. Hắn đều 40-50 tuổi người, tu vi cảnh giới mới trúc cơ tiền kỳ, nhưng hắn phát hiện Đường 28 đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Thậm chí mặt khác 4 cái hài tử cũng đều là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Ở đâu? Đường Tu chân đạp hư không, mặc cho phong tuyết theo bên người phất qua, mở miệng hỏi. Trần Chí Trung quan sát một hồi, chỉ hướng xa chỗ tuyết trắng mênh mang ngọn núi, nói ra, sư phụ, người xem đến bên sơn cốc kia rồi không? Cái sơn động kia đang ở sơn cốc giữa sườn núi vị trí. Lấy ngài tốc độ phi hành, tối đa chỉ cần nửa phút là có thể chạy tới cửa sơn động chỗ. Đường Tu thần thức liên tục không ngừng thả ra, dựa theo Trần Chí Trung chỉ điểm phương hướng bay đi về sau, rất nhanh liền đơn giản tìm được chỗ hang núi kia cái động khẩu. Trận pháp, Đường Tu hai chân đạp ở trên mặt đất thời khắc, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ở hắn thần thức bao trùm chung, hai khối ngón út kích cỡ tương đương huyết hồn thạch bị hắn đơn giản hấp thụ qua đây, cầm trong tay thưởng thức. Trận pháp là hắn am hiểu bản lĩnh, bất quá hắn cũng không gấp nghiên cứu trước mắt trận pháp, mà là nghiêm túc ở phụ cận tìm huyết hồn thạch. Có thể cất giữ tu đạo giả linh hồn khoáng thạch, xem như là một loại phi thường hiếm thấy vật dẫn. Ngoài ra, huyết hồn thạch vẫn có thể dùng để ngao luyện, tinh chế nội bộ huyết chi tinh túy, dùng để luyện chế đan dược cũng là một loại tốt vô cùng tài liệu. Đồng dạng, nó thậm chí còn có thể sử dụng cùng luyện khí phương diện. Một lát sau, Đường Tu mang theo vài phần thất vọng trở lại động khẩu bắc. Trải qua tìm kiếm, hắn chỉ tìm được cái kia hai khối huyết hồn thạch, chu vi không còn có cái khác thứ tốt. Nghiên cứu trận pháp, Đường Tu ở động khẩu bắc khoanh chân mà ngồi, cẩn thận thăm dò vậy nghiên cứu phong bế sơn động cửa động trận pháp. Trải qua trong thời gian ngắn tìm hiểu, hắn liền lộng tinh tường cái này trận pháp nguyên lý. Hơn nữa còn có tự tin đơn giản có thể phá hỏng cái này trận pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.